Đế bá, chương 7148, có càng cổ lão thần thú sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mực đến nay, thần thánh thiên tất cả mọi người, bất luận là đông đảo chúng sinh hay là thị long tộc, lại hoặc là vô thượng cự đầu, tiên nhân, bọn hắn đều cho rằng, cửu đại thần thú, chính là bọn hắn thần thánh thiên chí cao vô thượng nhất tồn tại. Cũng là bọn hắn thần thánh thiên vô thượng chúa tể. Nhưng, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Tại côn bằng bọn hắn phía trên, lại còn có những người khác. Nhìn thấy côn bằng bọn hắn hoàn toàn nghe lệnh tại một người như vậy. Vậy liền để thần thánh thiên tất cả mọi người không khỏi chấn động theo. Côn bằng bọn hắn ngũ đại thần thú, đã là sống vô số năm tháng. Chi phối lấy toàn bộ thần thánh thiên ước vạn năm lâu. Mà lại đã cường đại đến tình trạng như vậy. Còn có ai có thể ra lệnh cho được bọn hắn? Tỉ mỉ nghĩ lại. Tại thần thánh thiên, trừ phụ quy yên ngoài. Không còn có ai so với bọn hắn càng cổ xưa. Tại thần thú bộ tộc. Cũng không có bất luận kẻ nào so với bọn hắn tuổi thọ dài hơn. Càng đáng sợ chính là. Cái này trốn ở phía sau tồn tại thần bí. Vậy mà vừa ra tay liền có thể đánh nát phụ quy thừa thiên. Phụ quy thừa thiên, đó là cường đại cỡ nào? Danh xưng là thiên cảnh phòng ngự cường đại nhất. Được xưng là có thể chống đỡ được thương thiên một kích. Huống chi, tại vừa rồi thời điểm, phụ quy thiên đốt chính mình hết thảy. Đem chân mệnh, nhục thân toàn bộ đều đốt cháy phía dưới. Đem thừa thiên uy lực bộc phát đến cực hạn nhất, thậm chí là xuất hiện cứu cực chi lực vết tích. Có thể nói, tại thời khắc này, phụ quy thừa thiên đã là đã cường đại đến không có gì sánh kịp trình độ. Phóng nhãn cả nhân thế gian, có thể một kích liền đánh nát phụ quy thiên phú người. Chỉ sợ còn chưa có xuất hiện đi, dù sao, cường đại như hoàng hôn. Trầm thiên loại tồn tại này, cũng không có khả năng một kích liền có thể đem phụ quy thừa thiên đánh nát nha. Nhưng, cái này tồn tại thần bí, vừa ra tay, liền đánh nát phụ quy thừa thiên, mà lại, hắn còn từ đầu đến cuối không có lộ mặt. Như vậy, người này, đến tột cùng là người thế nào? Cường đại đến tình trạng như thế. Ngay cả côn bằng bọn hắn ngũ đại thần thú đều nghe lệnh với hắn. Người này, đến tột cùng là người nào vậy? Trong lúc nhất thời, thần thánh thiên tất cả mọi người, nghĩ đến nát óc, đều tưởng tượng không ra có một người như vậy đến. Theo đạo lý tới nói theo lẽ thường tới nói, không tồn tại một người như vậy. Nhưng, hiện tại đích đích xác xác là tồn tại một người như vậy. Thần thú bộ tộc. Còn có càng cổ lão thần thú sao? Liền xem như thiên tể thị long tộc tiên nhân đều nhịn không được hỏi. Đều đối với cái này biểu thị hoài nghi. Quy tiên nhân đã là cổ xưa nhất thần thú. Thiên tể thị long tộc bên trong có già nhất tiên nhân 10 phần khẳng định nói ra. Lời như vậy, chính là ngay cả thiên tể thị long tộc tiên nhân cũng đều không khỏi hai mặt nhìn nhau. Nếu như nói... Phụ quy đã là cổ xưa nhất thần thú theo đạo lý mà nói. Tại thần thú bộ tộc không có khả năng có bất kỳ người có thể ra lệnh cho được côn bằng bọn hắn ngũ đại thần thú. Còn có ai có thể ra lệnh cho được ngũ đại thần thú? Có vô thượng cự đầu không khỏi thì thào nói. Thiên tể thị long tộc tiên nhân cổ lão cũng đều không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ra, theo đạo lý tới nói. Đã không có, bệ hạ đờ á xê hết, phượng hậu tọa hóa, không bao giờ còn có thể có nhân mạng làm cho bọn hắn. Liền xem như trọng minh tiên chủ tại vị, cũng không điều động được bọn hắn. Cái kia càng không có thể, trọng minh tiên chủ đã bị phong cấm, mọi người cũng đều là không hẹn mà cùng phủ định ý nghĩ này. Trọng minh tiên chủ. Mặc dù là danh xưng toàn bộ thần thánh thiên chúa tể, nắm giữ lấy toàn bộ thần thánh thiên quyền hành, là thiên tể tiên cung chủ nhân. Trên thực tế, Trọng Minh Tiên Chủ không cách nào chân chính mệnh lệnh côn bằng bọn hắn ngũ đại thần thú. Bởi vì bọn hắn đặt song song là cửu đại thần thú. Côn bằng bọn hắn cùng Trọng Minh Tiên Chủ là bình khởi bình tòa. Huống chi, côn bằng so Trọng Minh Tiên Chủ còn cường đại hơn. Chỉ sợ, Trọng Minh Tiên Chủ chính là bị bọn hắn phong cấm. Có thị long tộc vô thượng cự đầu 10 phần lớn mật nói. Suy đoán như vậy, liền để mặt khác thị long tộc không lên tiếng. Trên thực tế, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều đã đoán được. Dù sao, Trọng Minh Tiên Chủ làm cửu đại thần thú một trong, lại là tay nắm lấy thần thánh thiên quyền hành. Tại thần thú trong một bộ tộc, những người khác căn bản cũng không khả năng dung chuyển Trọng Minh Tiên Chủ tình trạng. Chỉ có côn bằng bọn hắn ngũ đại thần thú liên thủ mới có thể phong cấm Trọng Minh Tiên Chủ. Cái này giống như phụ quy. Một khi là phản kháng thời điểm, bọn hắn thậm chí là không tiếc gờ yết phụ quy. Rốt cục thoát ly. Nhưng khi thần thánh thiên rất nhiều đại đế cổ tổ lấy lại tinh thần thời điểm, bọn hắn cũng đều nhao nhao phát hiện thần thánh thiên tầng trời thứ 24 vậy mà cùng Chí Hải tách rời. Trước đó Chí Hải tuyền chuyển thời điểm là chăm chú hút vào toàn bộ thần thánh thiên. Tầng trời thứ 24 đều tại Chí Hải bao khỏa phạm vi bên trong. Nhưng là, ở thời điểm này, tất cả hấp lực đều biến mất, để thần thánh thiên bất luận một vị nào cường giả đều có thể cảm thụ được. Lúc này thần thánh thiên thiên địa tinh khí đều không có lại trôi mất. Tại vừa rồi Chí Hải tuyền chuyển thời điểm, thời thời khắc khắc đều đang hấp thu lấy thần thánh thiên tầng trời thứ 24 thiên địa tinh khí. Ở trong tầng trời thứ 24, bất luận là một đầu nào thiên địa đại mạch, cho dù là chôn đến lại sâu, giấu lại bí ẩn, đều sẽ bị rút ra lấy thiên địa tinh khí. Nhưng hiện tại tất cả hấp thu, rút ra đều đình chỉ. Đây hết thảy đều là theo Chí Hải phong bế ngưng kết thời điểm chỗ dừng lại, chẳng lẽ là không còn luyện hóa thần thánh thiên sao? Bọn hắn từ bỏ sao? Tại thời khắc này, thần thánh thiên bên trong tiên nhân đều nhao nhao ngẩng đầu hướng Chí Hải nhìn lại. Lúc này, Chí Hải phong bế ngưng kết, tựa như là trở thành một khối nham thạch, không có bất luận động tĩnh gì. Cái này khiến tất cả vô thượng cự đầu, tiên nhân đều lập tức ý thức được. Thần thú bộ tộc chỉ sợ thật là từ bỏ luyện hóa hấp thu thần thánh thiên. Thật là từ bỏ, chẳng lẽ chúng ta thần thánh thiên muốn được cứu sao? Tại thời khắc này, thần thánh thiên toàn bộ sinh linh cũng không khỏi vì đó cuồng hỉ. Tại cái này cuồng hỉ sau khi, cũng có thần thánh thiên tiên nhân, thị long tộc hạng người vô địch, bọn hắn cũng không khỏi hướng Lý Thất Dạ nhìn lại. Côn bằng bọn hắn xuất lĩnh thần thú bộ tộc, vốn là muốn luyện hóa toàn bộ thần thánh thiên, thôn phệ ước vạn sinh mệnh. Bọn hắn quyết định như vậy, cho dù là phụ quy gạch ngói cùng tan, cho dù là cửu nương, điên tiên bọn hắn dạng này thái sơ tiên toàn lực ứng phó, cũng sẽ không để côn bằng bọn hắn nhượng bộ, cũng không có khả năng dung chuyển thần thú bộ tộc quyết định. Thậm chí có thể nói bất kỳ người nào ngăn tại trước mặt bọn hắn, bất kỳ người nào ảnh hưởng bọn hắn luyện hóa toàn bộ thế giới, côn bằng bọn hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự chém gờ yết. Phụ quy chính là một ví dụ. Hiện tại thần thú bộ tộc đột nhiên từ bỏ, phong bế đọng lại Chí Hải. Đây đương nhiên là bởi vì Lý Thất Gia ý thức được điểm này, thị long tộc tiên nhân, thần thánh thiên vô thượng cự đầu. Trong lòng bọn hắn đều cực kỳ chấn động. Loại rung động này, sao biết côn bằng bọn hắn nghe lệnh tại người còn muốn rung động. Cái này, cuối cùng là như thế nào tồn tại đâu? Thần thánh thiên tiên nhân, nhìn xem Lý Thất Dạ thời điểm, cũng đều không khỏi vì đó thất thần. Tất cả mọi người đoán không ra Lý Thất Dạ thân phận. Hắn bình thường, thấy thế nào đều là một phàm nhân. Nhưng là hắn còn không có xuất thủ, liền đã để Côn Bằng bọn hắn ngũ đại thần thú kinh sợ thối lui mà đi. Thậm chí là dọa đến thần thú bộ tộc phong bế đọng lại trí hài. Một người như vậy, đến tột cùng là cường đại đến như thế nào trình độ? Liền xuất thủ đều không cần, liền có thể hù sợ trí hải đâu. Chẳng lẽ hắn chính là thương thiên sao? Có tiên nhân đều không khỏi nói thầm một tiếng. Lời như vậy, vậy liền đem thần thánh thiên vô thượng cự đầu. Tiên nhân sợ đến nhảy dựng lên. Có tiên nhân đều lui lại, thấp giọng nói ra, thương thiên nhưng là muốn diệt thế. Nếu như nói, trước mắt Lý Thất Dạ thật là thương thiên mà nói. Như vậy, dọa lùi thần thú bộ tộc, dọa đến trí hải lập tức phong bế ngưng kết. Cái này đích xác là phù hợp lẽ thường sự tình. Nhưng, không nên quên, thương thiên cũng là muốn diệt thế. Nếu như thương thiên giáng lâm tại bọn hắn thần thánh thiên. Cái kia thần thánh thiên chẳng phải là một dạng chạy không khỏi bị hủy diệt vận mệnh. Ở thời điểm này, Hạo Tài, Điên Tiên bọn hắn đều nhao nhao tiến lên, hướng Lý Thất Dạ khom người, đại bái, nói ra, đa tạ trước cứu giúp. Hạo Tài cùng Lý Thất Dạ quan hệ không phải bình thường. Có thể nói là người mình, mà Điên Tiên không phải lần đầu tiên gặp Lý Thất Dạ. Cũng coi là một người quen, chỉ có cửu nương chưa từng gặp qua Lý Thất Gia, mà lại nàng là thuộc về sáng tạo kỷ nguyên người, cùng Lý Thất Gia quan hệ càng thêm xa lánh. Cho nên, tại Hạo Tài, Điên Tiên tiến lên hướng Lý Thất Gia bái kiến, nói chuyện cũ thời điểm, cửu nương vẻn vẹn hướng Lý Thất Gia khom người, quay người liền đi, cửu nương quay người liền đi. Rời đi Phụ Quy Thiên thời điểm, nàng hay là quay đầu nhìn thoáng qua Phụ Quy Thiên, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, Quy lão đầu, tạm biệt, nói, liền biến mất ở trong chân trời. Đối với cửu nương mà nói, này rời tách đi, nàng rốt cuộc cùng thần thánh thiên không có bất cứ quan hệ nào. Phải nói nàng rốt cuộc cùng Phụ Quy không có bất cứ quan hệ nào. Cùng Phụ Quy Thiên không có bất cứ quan hệ nào. Đoạn nhân quả này, BIC hém đứt. Đối với một vị thái sơ tiên mà nói, một đoạn nhân quả BIC hém đứt là một chuyện tốt. Nhưng, đối với cửu nương mà nói, trong nội tâm cũng không phải là dễ chịu như vậy. Dù sao, Phụ Quy đối với nàng có đại ân. Năm đó nàng chỉ là vắng vẻ chi địa một vị phụ nhân mà thôi. Phụ Quy lại nguyện ý trợ nàng một chút sức lực. Có thể nói, không có Phụ Quy tương trợ, đích đích xác xác là không có nàng hôm nay cửu nương. Chính là bởi vì Phụ Quy có dạng này đại ân, lần này biết rõ cửu tử nhất sinh, nàng cũng đến đây trợ Phụ Quy một chút sức lực, chính là muốn còn Phụ Quy đại ân. Hôm nay, Phụ Quy chiến tử, nàng cũng báo ân xong. Quá khứ ân oán đều tan theo mây khói. Đối với một vị thái sơ tiên mà nói, sống vô số tuế nguyệt đằng sau, chính mình nhân quả càng ngày càng ít. Trong sinh mệnh mình người cũng là cái này đến cái khác đờ ả xê hết đi. Tương lai liền càng thêm cô độc. Cho nên, đối với cửu nương mà nói, nàng chém đoạn nhân quả này. Nhưng, trong nội tâm nàng lại không dễ chịu. Mặc dù như thế, nàng quay người rời đi về sau, cũng không tiếp tục dừng lại, rời đi thế giới này, công tử ngươi nhìn ta như thế nào? Ở thời điểm này, Minh Thị công chúa nhảy đến Lý Thất Dạ trước mặt, cười hì hì nói với Lý Thất Dạ. Lúc này Minh Thị công chúa đã sớm không phải năm đó Minh Thị công chúa, nàng đã là trở thành tinh không tiên tử, mà lúc này... Tinh không tổ long cũng là rút nhỏ thân thể, đi theo ở ngoài sáng xem công chúa bên người. Cái gì như thế nào? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, ta cái này một thân tạo hóa nha, không cảm thấy rất đáng gờm sao? Minh Thị công chúa, cũng là tinh không tiên tử, ngửa mặt lên, nhìn xem Lý Thất Dạ, một bộ người nhanh tán hình dạng của ta, cách chương.